trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một lúc lâu, Hàn Hạo Dương sau khi họp xong, anh quay lại phòng làm việc. Vừa bước vào phòng đã đảo mắt tìm kiếm hình bóng của cô, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Anh khẽ nhếch môi, chạy cũng nhanh đấy. Sở Diệu Linh chạy nhanh về phòng mình mà thở dốc. Một lúc sau bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu vào làm việc, dường như không để tâm đến chuyện vừa nãy nữa. Buổi chiều sau khi tan làm, cô chạy nhanh ra cửa bắt taxi về nhà. Cô nghĩ thầm trong lòng, tránh anh ta lúc nào hay lúc đó vậy. Bước vào nhà, cô đem theo mấy túi đồ ăn vừa mới mua lúc nãy đi xuống bếp. Loay hoay một lúc cũng nấu xong bữa tối. Cô của kiếp trước đã sống tự lập một mình, cho nên mấy việc nấu nướng như này không thể làm khó được cô. Sở Diệu Linh cảm thấy tự hào về mình. Một tiểu thư như cô vậy nấu ăn rất là ngon đó nha. Sau khi nấu xong bữa tối, cô về phòng đi đến tủ quần áo rồi vào phòng tắm. Xả vòi nước vào trong bồn vừa đủ ấm. Sau đó cởi hết quần áo trên người rồi bước vào bồn ngâm mình mà thư giãn. Những hình ảnh ban chiều lại xuất hiện trong đầu, khiến cô vừa vui lại vừa xấu hổ. Á, cô lấy tay vả vài cái vào mặt mình. Hàn Hạo Dương, tại sao anh cứ làm vậy với cô? Anh đã từng nói không thích cô kia mà. Vậy mà lúc nào gần anh cũng dịu dàng với cô như vậy. Muốn trốn nhưng lại càng muốn gần anh hơn. Càng nghĩ Sở Diệu Linh càng cảm thấy rối. Cô không biết mình có nên thử đối diện với tình cảm của mình với anh một lần với hay không. Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà tắm, mặc một chiếc đầm ngủ đơn giản, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Bước xuống chiếc bàn trong phòng bếp, đồ ăn đã được cô chuẩn bị sẵn. Bầu trời lúc này đã tối sầm, những ánh đèn đường lấp lánh rực rỡ của một thành phố xa hoa. Mà lòng trống trải, dùng bữa tối xong cô cũng về phòng, lấy điện thoại đầu giường, ấn gọi vào một dãy số sau đó mỉm cười. Đầu dây bên kia reo mấy giây cũng bắt máy. Sở tiểu thư đây, còn nhớ đến bà già này hay sao? Mẹ, người giận con sao? Con đã đi hơn nửa tháng nay, chẳng chút tin tức gì. Bây giờ mới điện cho ta bảo sao ta không giận được. Sở phu nhân giả vờ tức giận mà lên tiếng. Mẹ, con mới đi làm nên công việc của con rất nhiều. Không phải bây giờ con đã gọi về rồi hay sao? Mẹ người đừng giận con mà. Sở Diệu Linh giọng làm nũng với bà. Dù bà không phải là mẹ thật sự của mình, nhưng cô có thể cảm nhận được bà đối với chủ nhân thân xác là thật lòng yêu thương. Từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, bây giờ đột nhiên lại nhận được sự yêu thương này khiến cô rất vui, rất hạnh phúc. Đối với cô, bà như người mẹ thứ hai trong đời. Không ngần ngại mà tâm sự với bà, kể những chuyện xảy ra dạo gần đây của mình cho bà nghe. Còn những chuyện liên quan đến anh thì cô không nói. Chỉ khi nào thật sự có kết quả thì cô mới nói với bà. Nói chuyện qua một lúc, cô tạm biệt mẹ Sở. Sau đó nằm xuống giường dần dần chìm giấc ngủ. Hôm nay vẫn như mọi khi. Cô thức dậy từ sớm, chạy bộ sau đó vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà. Bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Dùng bữa sáng xong thì tự tay dọn dẹp rồi mới đi làm. Sở Diệu Linh vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, đã nhìn thấy xe Hàn Hạo Dương đậu sẵn ngoài cổng. Một thân tây trang thẳng tắp, dáng người cao lớn, khuôn mặt hoàn mỹ mê người. Hàn Hạo Dương dựa lưng vào xe, miệng nhả khói trắng vào không trung. Cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, quyến rũ thật khiến người ta muốn phạm tội. Sở Diệu Linh biết anh đang đợi mình, nhưng cô vẫn giả vờ làm ngơ, bước qua anh như không nhìn thấy. Hàn Hạo Dương thấy cô cố tình làm ngơ mình mà tức giận, chân mày nhíu lại, vứt điếu thuốc trên tay xuống đường liền lên tiếng. Lại muốn trốn nữa sao? Hừm, hi hi. Chủ tịch, anh đây là đang đợi tôi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng anh đang đợi ai. Sở Diệu Linh nở nụ cười gượng quay lại nhìn anh, khuôn mặt ngại ngùng lên tiếng. Em đúng là càng ngày càng ương bướng mà. Không phải tôi không muốn quản chuyện của em, mà là tôi muốn em tự do thoải mái. Mà hình như, như vậy khiến em càng ngày càng không nghe lời tôi nói thì phải. Giọng nói đầy cưng chiều nhưng cũng hơi tức giận nhìn cô lên tiếng cười nói. Vừa nói anh vừa nhéo chót mũi. Sau đó bắt lấy eo nhỏ của cô. Kéo cô vào lòng anh, lưng cô dựa vào xe. Hai tay anh chắn ngang lại. Ánh mắt thâm tình nhìn cô. Em không thích đến gần tôi đến vậy sao? Không, có, không phải vậy. Chỉ là tôi. Khoảng cách quá gần khiến tim cô đập rất nhanh. Cả cơ thể bắt đầu run lên. Vì căng thẳng khiến giọng nói của hơi ngập ngừng. Vậy bắt đầu từ bây giờ, em sẽ trở thành bạn gái của tôi. Em không được phép từ chối. Sở Diệu Linh ngạc nhiên nhìn anh. Anh là đang tỏ tình với cô sao? Cô chỉ gật gật cái đầu nhỏ. Nhìn anh lúc nghiêm túc thật là đẹp. Đứng gần như này cô mới quan sát anh rõ hơn. Làn da anh còn đẹp hơn da con gái. Đúng là cái nhan sắc yêu nghiệt. Cảm nhận được ánh mắt cô cứ nhìn anh trầm trầm như vậy. Hàn Hạo Dương nhíu mày giọng giỡn cợt nói. Có đẹp không? Đẹp, không là rất đẹp. À anh chọc em. Hàn Hạo Dương hôn nhẹ lên trán cô. Sự dịu dàng này anh chỉ dành riêng cho một mình cô. Ngốc, ngày nào cũng sẽ cho em ngắm. Sở Diệu Linh lúc này trở nên ngốc nghếch nhìn anh. Không phải ý anh là ngày nào cũng sẽ ở bên cạnh mình sao? Vậy bây giờ hai chúng ta là người yêu sao? Cô nghi ngờ, không dám tin chuyện này là thật nên hỏi lại. Anh nói nhưng môi nở nụ cười tươi nhìn cô. Sở Diệu Linh nhào người tới ôm anh. Cái ôm của hạnh phúc. Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Nhưng Hàn Hạo Dương anh muốn nhiều hơn vậy. Tay luồn sau gáy cô mà giữ chặt. Cúi xuống đáp lại nụ hôn thật sâu. Đến lúc thấy cô không thể thở được nữa anh mới buông tha môi cô. Lên xe anh đưa em đi đến một nơi. Đi đâu vậy? Hôm nay, em vẫn phải đi làm. Sở Diệu Linh vừa thắt dây an toàn. Vừa nói, cô thật sự rất muốn đi với anh. Nhưng cô không thể cứ thế mà nghĩ làm được. Cô chỉ là nhân viên thực tập và lại công việc cần cô giải quyết còn rất nhiều. Yên tâm, Trác Viễn đã xử lý mọi thứ. Hôm nay em chỉ cần ở cạnh anh. Hàn Hạo Dương như đọc được suy nghĩ trong lòng của cô. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Sở Diệu Linh vui mừng. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Hẹn hò, Hàn Hạo Dương thản nhiên lên tiếng. Không biết rằng người bên cạnh lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Trong lòng không ngừng reo mừng. Cách chương.